Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 9, chương 09, y học kỳ tích. Hoàng Trình vội vã chạy về bệnh viện. Ngay tại hắn rời đi khoảng thời gian này, bệnh viện lại hạ một lần bệnh tình nguy kịch thư thông báo. Lâm Khả San phụ mẫu sắp tuyệt vọng, vốn là già nua mặt, lúc này lộ ra không có chút nào sinh khí. Phảng phất lập tức già thật nhiều tuổi. Hoàng Trình không lo được an ủi bọn hắn, đang muốn làm sao đem hai tấm bình an phù đưa vào đi. Cửa phòng giải phẫu lần nữa mở ra, vẫn là vừa rồi cái kia y tá, lại cầm bệnh tình nguy kịch thư thông báo tới. Y tá, xin ngươi giúp một chuyện. Chuyện gì? Có thể hay không giúp ta đem hai cái này bình an phù đưa vào đi? Đặt ở ta lão bà trên thân. Y tá nghe lông mày nhăn lợi hại. Cái này đến lúc nào rồi? Thả cái gì bình an phù a? Không vệ sinh, không phù hợp quy định, hơn nữa còn phong kiến mê tín. Lúc này nhất định phải tin tưởng khoa học. Mặc dù khoa học ở thời điểm này giống như cũng không dùng tốt lắm. Trong phòng giải phẫu phụ nữ mang thai, tình huống không thể lạc quan. Mà làm ánh mắt của nàng rơi vào bình an phù bên trên lúc, ánh mắt nháy mắt liền bị hấp dẫn tới. Thật lâu không thể dịch chuyển khỏi. Cái này bình an phù, cảm giác có chút kỳ quái a. Van cầu ngươi y tá, Hứa Lương Binh là bạn học ta, ngươi nói với hắn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Yên tâm, ta sẽ không quên ân tình của ngươi. Y tá do dự vài giây đồng hồ, vẫn là bất đắc dĩ đem phù nhận lấy, quay người lại đi vào. Cũng không phải nàng thật muốn đổ cái gì ân tình, mà là bởi vì nàng không biết vì sao đã cảm thấy cái này bình an phù rất đáng tin. Cảm giác chỉ cần mang theo nó liền có thể vượt qua hết thảy nguy hiểm. Trong phòng giải phẫu tràn ngập nồng đậm dược thủy cùng máu tươi mùi tanh, các loại dụng cụ tích tích mà vang lên không ngừng. Lâm Khả San tình huống đã hỏng bét được không thể lại không xong. Mổ chính Hứa Lương Binh cùng một bên hiệp trợ tâm ngoại khoa chủ nhiệm đều là đầu đầy mồ hôi, thần sắc ngưng trọng, chảy máu nghiêm trọng, ngăn không được huyết, huyết áp nhanh chóng giảm xuống. Thai nhi sinh mệnh đặc thù yếu ớt, ngoặc kép, không tốt, trái tim đột nhiên ngừng, điện giật chuẩn bị, ngoặc kép, vô dụng, không được, ngoặc kép. Y tá vừa mới tiến đến, liền thấy bàn giải phẫu trước một mảnh bối rối. Mổ chính Hứa Lương Binh liền âm thanh đều khàn giọng, nhưng tâm điện nghi thượng cái kia vốn là hẳn là khiêu động đường cong, đã biến thành một đường thẳng. Xong, Hứa Lương Binh cầm trong tay trừ rung động khí, chán nản nhìn xem trên mặt không có chút huyết sắc nào Lâm Khả San. Hắn đã tận lực, tất cả mọi người tận lực, toàn bộ phòng giải phẫu lâm vào yên lặng. Lúc này, tất cả mọi người không biết nên nói cái gì. Y tá nắm vuốt trong túi hai tấm phù, nàng cũng là nữ nhân, là cái mẫu thân, nhìn thấy loại tình huống này, khó tránh khỏi thân đồng cảm thụ, coi như là thỏa mãn một chút hắn trượng phu tâm nguyện đi. Thế là nàng đi vào bàn giải phẫu trước, thừa dịp không ai chú ý, đem hai tấm bình an phù lặng lẽ nhét vào Lâm Khả San sắp băng lãnh dưới thân thể. Mặc dù biết đó căn bản vô dụng, nhưng làm xong đây hết thảy, nàng vẫn là cảm thấy một điểm an tâm. Vất vả, Phạm chủ nhiệm, Hứa Lương Binh mệt mỏi đối đến đây chi viện bác sĩ, lộ ra một nụ cười khổ. Không có việc gì, ta cũng không thể giúp đỡ được gì. Phạm chủ nhiệm nói, cởi khẩu trang, đang muốn rửa tay, đột nhiên nghe được tích một tiếng ngắn minh. Mặc dù thanh âm rất nhỏ, nhưng ở lúc này trong phòng giải phẫu lại giống như kinh lôi. Đây là tâm điện nghi thanh âm. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Hứa Lương Binh cùng Phạm chủ nhiệm liếc nhau, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới. Tích tích tích tại hai người kích động nhìn chăm chú, tâm điện nghi phát ra liên tục thanh thúy thanh vang, bình thường vô cùng bình thường thanh âm, lúc này giống như cửu thiên tiên âm, mà dụng cụ bên trên đầu kia lúc đầu đã bình thẳng đường cong, thế mà thật bắt đầu khôi phục nhảy lên. Lâm Khả San sống, ngay tại tất cả mọi người từ bỏ thời điểm, Lâm Khả San mình tránh thoát tử thần trói buộc, lại sống đến giờ. Đây quả thực là kỳ tích a. Nhanh, truyền máu, chảy máu ngừng lại, huyết áp khôi phục bình thường. Thai nhi nhịp tim cũng có. Ngoặc kép, một cái tiếp một cái tin tức tốt, để Hứa Lương binh nội tâm khuấy động không thôi. Hắn cảm giác mình giống như thần trợ, hết thảy đều là như vậy thông thuận, đều là như vậy hoàn mỹ, không riêng gì hắn, ngay cả đến đây hiệp trợ Phạm chủ nhiệm, đều liên tiếp nói thật nhiều lần, kỳ tích. Đây quả thật là kỳ tích, người ngoài nghề có thể sẽ không rõ ràng, nhưng làm bác sĩ, bọn hắn biết loại tình huống này phát sinh xác suất cơ hồ là số không, nhưng nó lại chân thật phát sinh ở trước mặt bọn hắn. Khi nhìn xem một cái toàn thân phát tím, rúm gió trẻ con được đưa vào hòm giữ nhiệt, Lâm Khả San tình huống cũng dần dần khôi phục ổn định. Hứa Lương Bình thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Hắn thật rất thay lão đầu học Hoàng Trình cảm thấy may mắn. Nhà này người vận khí thật sự quá tốt rồi. Mà một bên cái kia y tá thì một mực tại trong lòng nghi ngờ không chừng. Nàng không biết là Lâm Khả San vận khí tốt, vẫn là kia hai tấm bình an phù có tác dụng. Nhưng bây giờ nguy hiểm đã qua, nàng quyết định đem bình an phù thu lại, bằng không đợi hạ bị phát hiện, có thể sẽ bị mắng. Nàng lặng lẽ đem hai tấm bình an phù lấy ra, lại ngoài ý muốn phát hiện, nguyên bản phía trên đường cong, thế mà toàn bộ biến mất, chỉ còn hai tấm yếu ớt trang giấy, tại lòng bàn tay của nàng vỡ thành một thanh nhỏ bé giấy mảnh. Cái này là tình huống như thế nào? An tĩnh trong phòng bệnh, nhìn xem thê tử cùng hài tử ngủ say sưa tới, mệt mỏi Hoàng Trình rốt cục có thể ngồi xuống thở một ngụm. Nửa ngày thời gian, hắn từ thiên đường đến địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, tựa như trăm mét thủy triều thay đổi rất nhanh, cho dù là kiên cường nữa nam nhân, cũng sẽ cảm nhận được vạn phần mỏi mệt. Hắn một mình đi ra phòng bệnh, đi vào cuối hành lang trong thang lầu, đốt lên một điếu thuốc lá, thư giãn một chút bởi vì khẩn trương thái quá mà sắp căng đứt thần kinh. Hứa Lương Binh mặc thật dài màu trắng áo dài, nhẹ nhàng đi tới, đối vị này hôm nay giúp đại ân bạn học cũ, Hoàng Trình trong lòng tuyệt đối là vạn phần cảm tạ. Muộn như vậy, ngươi còn không nghỉ ngơi? Hôm nay vòng ta trực ban, Hứa Lương Binh đòi hắn một điếu thuốc lá. Hắn đã cai thuốc rất lâu, nhưng bây giờ hắn lại nghĩ quất một cây. Ta hỏi ngươi chuyện gì? Trầm ngâm nửa ngày, Hứa Lương Binh rốt cục vẫn là mở miệng nói ra trong lòng nghi vấn. Ngươi có phải hay không để y tá đưa hai cái bình an phù đến phòng giải phẫu? Có phiền toái gì sao? Ngươi không nên trách nàng. Không phải phiền phức, mà là cảm thấy, Hứa Lương Binh nghĩ nghĩ, mới tìm được thích hợp từ ngữ để diễn tả mình ý tứ. Không thể tưởng tượng nổi, Hoàng Trình trong lòng khẽ động, trong phòng giải phẫu xảy ra chuyện gì, hắn không rõ ràng lắm, hắn chỉ biết kết quả rất tốt, đây đối với hắn đến nói đã đủ, nhưng bây giờ nhìn vị bạn học cũ này ý tứ, hẳn là kia hai cái bình an phù thật làm ra tác dụng. Dạng này giải thích với ngươi đi, Hứa Lương Binh nói đến, ta cùng Phạm chủ nhiệm thảo luận thật lâu, đều cảm thấy tẩu tử có thể bình an là một cái không có khả năng phát sinh kỳ tích. Lúc ấy căn cứ phán định của chúng ta, tẩu tử đã tử vong, chúng ta vô lực hồi thiên, nhưng ngay tại chúng ta đã bỏ đi thời điểm, nàng lại như kỳ tích khôi phục nhịp tim. Hơn nữa còn là tại không có khai thác bất luận cái gì biện pháp tình huống dưới. Về sau giải phẫu thuận lợi đến kỳ lạ, thuận lợi đến ta hiện tại cũng còn không dám tin tưởng. Hứa Lương Binh dừng, để Hoàng Trình tiêu hóa một chút những lời này về sau. lúc này mới tiếp tục nói ra. Về sau một người y tá nói cho ta, ngươi để hắn đưa hai tấm bình an phù tiến đến. Nàng vụng trộm đặt ở tẩu tử phía sau lưng phía dưới. Mà ta cũng chuyên môn hỏi thời gian. Đúng là chúng ta tuyên cáo giải phẫu thất bại về sau. Nàng còn nói, sau đó bình an phù bên trên đồ án toàn bộ biến mất. Phù cũng nát, mặc dù là một bác sĩ, muốn từ khoa học góc độ để giải thích vấn đề. Nhưng hôm nay việc này, dùng khoa học thật không tốt giải thích. Cho nên ta rất hiếu kỳ, người cái này hai tấm bình an phù là từ đâu tới? Là tại Vọng Tử Sơn phía dưới, một cái tuổi trẻ thầy bói chỗ nào mua được? Thầy bói, đúng, một cái ngồi xe lăn, trên hai chân đều băng bó thạch cao thầy bói, nhìn chừng 20 tuổi. Hoàng Trình miêu tả một chút Vu Tuấn bộ dáng, sau đó lại đem chuyện hồi sáng này nói đơn giản một lần. Lúc trước hắn thật nói tẩu tử sẽ khó sinh, sẽ còn chết. Đúng nga, ta buổi sáng thời điểm, đánh chết cũng không tin, còn kém chút đánh cho hắn một trận. Nhưng không riêng gì ta quá khứ những sự tình kia. Hôm nay tất cả mọi chuyện cũng bị hắn nói trúng. Trước kia ta không tin những này, nhưng trải qua lần này về sau, ta cảm thấy vẫn là thà rằng tin là có. Hứa Lương Binh gật gật đầu. Phong kiến mê tín không thể tin, nhưng nếu như không phải phong kiến mê tín đâu. Dân gian ngọa hổ tàng long, có một số việc không thể quơ đũa cả nắm. Xem ra hôm nào ta muốn dành thời gian đi bái phỏng một chút hắn. Hứa Lương Binh đi, Hoàng Trình hung hăng thuốc lá cuống dẫm diệt. Hiện tại hắn trong lòng đã triệt để tin tưởng, cứu được lão bà hắn cùng hài tử. Tuyệt đối là kia hai tấm bình an phù, giống nhất định phải hào hào đi cảm tạ một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.